One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 299, đến từ lawyer lễ vật. Nếu như nói trước kia có người hỏi lawyer đối với Phong có ý kiến gì không lời nói, lawyer nhất định sẽ nói, đó là từ không khí lưu động gây nên một loại hiện tượng tự nhiên. Nhưng bây giờ nếu có người hỏi lại lawyer vấn đề này, hắn nhất định sẽ trả lời như vậy. Vậy đơn giản là chỗ nào cũng có. Rõ ràng cường hóa bản băng long gào thét diện tích che phủ tích đã đủ để hủy diệt cùng loại với mà đặc biệt đảo tiểu đảo. Nhưng là, Dragon Phong Long vẫn như cũ ương ngạnh từ cạnh góc khe hở bên trong sen kẽ tới. Ở trên người hắn lưu lại đường vết sẹo. Ô oa, Phong Long này mạnh mẽ trùng kích để lawyer cổ họng ngòn ngọt. Quẹ ra một thanh tụ huyết, thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Bất quá hắn không dễ chịu. Giờ phút này Dragon cũng thế như thế. Đừng quên, lawyer nhưng chính là tại hắn ngồi thuyền buồm cách đó không xa phát động công kích. Đối mặt loại kia ùn ùn kéo đến băng tuyết phong bạo, trốn là tuyệt đối trốn không thoát. Dragon chỉ có lựa chọn tới. Tài có thể bảo chứng trên thuyền phần lớn người có thể sống sót là chỉ có đại bộ phận. Hắn nhưng không có ngây thơ cho rằng chính mình thuộc hạ có thể đủ tất cả viên tại loại công kích này bên trong còn sống. Có thể bảo vệ phần lớn người, liền đã là hắn thực lực chứng minh. Tại băng long gào thét cùng phong long va chạm trong tích tắc, Dragon cấp tốc phát động năng lực. Một mặt hình bầu dục phong chi bình chướng xuất hiện ở đầu thuyền, giống như là vỏ trứng một dạng đem thuyền buồm bao vây lại. Nhưng hắn vẫn còn có chút xem thường lawyer công kích, đồng thời cũng đánh giá thấp chính mình. Xác thực, hắn cuồng phong có thể ngăn trở đại bộ phận vụn băng. Để băng long gào thét lớn nhất lực sát thương đến tiếp sau cắt chém không phát huy ra ứng có hiệu quả. Nhưng là, lạnh lẽo loại vật này, cũng không phải chỉ dựa vào phong liền có thể thổi đến tán. Thậm chí thuyết, bởi vì hắn cuồng phong, đem lawyer diệt long ma pháp bị thêm vào hàn khí thổi khắp nơi đều là chỗ nào cũng có đặc tính, không chỉ có để lawyer ăn với đau khổ, càng làm cho hắn thuộc hạ cũng rất khó chịu. Rất nhiều mặt người đối đột nhiên giảm xuống nhiệt độ không khí, còn chưa kịp phát biểu một cái nhìn, liền bị khủng bố luồng khí lạnh sinh sinh đông thành băng côn. Một màn này nhìn Dragon sắp nứt cả tim gan, phẫn nộ gầm hét lên. Hỗn đàn, ngoặc kép chấm chấm, lại cường đại công kích cũng có lắng lại một ngày. Sao trổi đụng địa cầu đều là như thế? Huống chi hai cái phàm nhân chế tạo động tĩnh. Tại mảnh này cuồng phong cùng cầu tuyết tàn phá bừa bãi trong hải vực, không ai phải nhớ rõ thời gian đến quá khứ bao lâu. Khi Mithas run run rẩy rẩy từ bong tàu đứng lên thời điểm, nhìn lấy trước mắt mênh mông băng nguyên, thật lâu mất đi ngữ ngôn năng lực. Đây cũng không phải là lawyer tại từ cổ quốc lúc chơi phiếu tính chất toàn lực công kích, mà là tại không có phe bạn trói buộc dưới, đối mặt cường địch, chân chân chính chính toàn lực xuất thủ. Nếu như nhất định phải tìm hình dung từ để hình dung, như vậy hủy thiên diệt địa cũng là giờ phút này Mithas có thể nghĩ đến duy nhất từ ngữ. Chỉ lần này nhất kích, vùng biển này băng tuyết không biết muốn bao nhiêu năm tài năng tan ra. Vô số thương thuyền tàu chiến cùng hải tặc đều sẽ bởi vì lawyer liên thủ với Dragon công kích cải biến hàng đạo. Nhìn lấy những cái kia trôi nổi ở trong nước biển vụn băng cùng bị đông lại đình chỉ xoay tròn tua bin, Mithas hít một hơi lạnh sau khi đành phải cười khổ lắc đầu, chào hỏi đồng bạn sửa chữa tàu thuyền qua. Đây cũng là lawyer không sử dụng ảo nghĩa kỹ năng nguyên nhân. Một, muốn phát huy trung yên chi địa uy lực cùng Dragon chống lại. Như vậy nên ma pháp cường độ cùng phạm vi không được có bất luận cái gì rút lại. Mithas, bọn họ, cách còn chưa đủ xa. Hai, không trung buông xuống tuy nhiên uy lực đầy đủ, nhưng tuyệt đối giết không chết Dragon. Đánh rắn không chết hậu quả, lawyer vẫn là rất rõ ràng. Cho nên hắn cũng không dám dùng chiêu kia. Một chiêu này có thể tính là lawyer ảo nghĩa dưới ma pháp tối cường công kích. Từ kết quả nhìn lại, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Bành, đập ầm ầm tại chính mình chế tạo băng nguyên bên trên. Lawyer nghe thấy thể nội truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó cổ họng ngòn ngọt, tiếp tục phun ra một đám tụ huyết. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cái kia hẳn là mình xương sườn đoạn. Cự đại ma lực tiêu hao để lawyer có chút chậm bất quá khí. Hiện lên hình chữ đại nằm tại hố băng bên trong. Không nhúc nhích, bất quá đang bị đánh bay trước. Này thoáng qua mà qua một bức tranh. Để hắn lộ ra hài lòng nụ cười. Ra gần nha, phần của ta lễ gặp mặt. Ngươi còn hài lòng không? Hình ảnh chuyển tới dragon thuyền buồm chỗ. Giờ phút này, nếu như không phải nhìn này đại thể hình dáng, không ai sẽ biết cái này tiết trắng một đống đến là cái gì. Dragon đã từng đứng thẳng đầu thuyền. Giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Này xé rách đồng dạng đứt gãy nói cho người bên ngoài. Còn thừa bộ phận đến đi nơi nào? Mảnh cứu lời nói. Cái kia chính là bình quân phân bố tại phương viên một cây số phạm vi bên trong. Mà lại, nhìn này tảng băng phía trên, từng cái hình người pho tượng lập ở phía trên, thật dày băng xác bao trùm tại bọn họ mặt ngoài, để bọn hắn không thể động đậy. Dragon sắc mặt là thật hắc phản quang, liền liền thân bên trên bị đông cứng mục lục sắc áo khoác đều không lo được. Vội vàng đi vào Kepter bên người, đánh lấy băng xác. Bất quá để hắn buông lỏng một điểm là, băng xác đằng sau còn có thể mơ hồ nghe thấy Kepter khó chịu tiếng ô ô. Nhịp tim đập cũng rất bình thường. Bất quá tùy ý đối phương ở bên trong đợi cũng không phải biện pháp. Dragon tại trong lòng bàn tay ngưng tụ lại tiểu hình gió xoáy. Cẩn thận từng ly từng tí một chút xíu mài rơi băng khối. Đông, rầm rầm, rất nhanh, Kepter liền phá băng mà ra. Trực tiếp co quắp tại mặt đất ôm đầu gối. Hàm răng tử không ngừng mà run run. Được, lạnh quá. Một phen sau khi kiểm tra, Dragon thần sắc cứng lại. Trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc. Đây là thứ quỷ gì? Chỉ gặp tại Kepter trên thân. Từng đầu lam sắc đường vân giống như là mạch máu một dạng che kín toàn thân hắn. Theo Kepter hô hấp không ngừng hiển hiện. Biến mất. Kenbunsoku cường độ cực cao Dragon nhìn ra, một loại không biết đồ, vật giờ phút này đã tiến vào Kepter thể nội, mà lại cực độ âm hàn. Lúc này, hắn đỡ dậy Kepter, khẩn trương hỏi, Kepter, ngươi cảm giác thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, lạnh quá a, thủ lĩnh, Kepter một đôi mắt cũng che kín lam sắc đường cong, để hắn hai mắt nhìn qua như là mộ phần ở giữa quỷ như lửa. Có đồ vật gì, tại trong cơ thể ta bò, rất lạnh, rất lợi hại ngứa, rất khó chịu, người trước không cần nói, ta cái này nhóm lửa. Dragon giật xuống trên thân áo khoác cùng áo khoác, móc ra thiếp thân để đó hỏa thạch đem thiêu đốt, nhìn lấy Kepter dựa vào đống lửa chậm rãi thiếp đi. Dragon sắc mặt âm trầm, tiếp tục đi cứu kế tiếp đồng bọn, vạn nhưng mà kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tại loại công kích này bên trong, trừ hai cái thằng xui xẻo bởi vì đột phá phong chi bình chướng vụn băng chúng đích mất đi tính mạng. Bên ngoài, hơn người toàn bộ còn sống. Một cái không chết, nhưng là, bọn họ đều giống như Kepter. Trên thân che kín lam sắc đường cong, chịu đủ lạnh lẽo cùng ngứa lạ nỗi khổ. Dragon không rõ ràng lawyer tại vừa rồi trong công kích đến làm cái gì. Nhưng hắn biết. Cái này nhất định không phải vật gì tốt. Lúc này, hắn đứng dậy, nhìn về phía lawyer bay ra ngoài phương hướng. Chỉ bất quá bởi vì cứu người. Hắn động tác không thể nghi ngờ quá trễ một điểm. Chậm quá khí lawyer không nói hai lời. Thẳng tắp chấn động cánh. Trốn hướng tàu chiến rời đi phương hướng. Chỉ trong không khí để lại một câu nói. Để Dragon trầm mặc không nói. Từ bỏ truy kích, hắn nói. Cái này coi như là ta tặng cho các ngươi lễ gặp mặt đi. Dragon tiên sinh, yên tâm bọn họ không có việc gì. Chỉ bất quá hội kinh lịch một điểm nho nhỏ thống khổ. Nói không chừng, về sau ngươi sẽ còn cảm tạ ta nha. Lần sau gặp mặt, nhớ kỹ đem lễ vật mang lên. Ngoặc kép, download miễn phí duyệt khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.